đơn giản chính là làm công phu ở bên ngoài không tốt mà thôi. Đạo lý này từ hạ thân làm đệ tử của tế tử, tự nhiên là không có khả năng không hiểu, cho nên hắn chỉ sững sờ trong chốc lát, liền phản ứng lại. Đệ tử hiểu rồi, đệ tử cam đoan sẽ nhất định tìm ra chứng cứ. Khuôn mặt của vị nữ đệ tử kia, đệ tử tuyệt đối sẽ không quên. Tại Tu Di Sơn Phật Môn, xem như là một trong ba cự đầu của giới tông phái, nội tình và truyền thừa còn có thực lực của Phật Tông đều muốn vượt qua xa xa tưởng tượng của rất nhiều người. Phật Môn có bát đại đường viện, mỗi một tòa đường viện nếu như đặt ở ngoại giới, cơ hồ đều có thể đánh đồng cùng với một phương đại thế lực, có thể nói là cường giả như mây. Mà ở bên trong bát đại đường viện, cường đại nhất là giới luật viện, đạt ma viện, tàng kinh các, còn có bồ đề viện, không ngoại lệ toàn bộ đều có võ giả hỏa luyện kim đan tỏa chấn, dù không tính phương trượng Phật Môn Ngô Không, phần nội tình này cũng đã đầy đủ sánh ngang với rất nhiều thánh địa võ đạo khác, thậm chí là còn vượt qua. Nhưng ở bên trong bát đại đường viện, đặc thù nhất lại là cực khổ lâu,